Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, truyền thừa. Sở Ly cười cợt, này không có cái gì ngoài ý muốn. Thiên ngoại thiên nhiều người mấy là thế giới này đi lên đi. Bản tính tự nhiên là không khác nhau chút nào. Cho dù hoàn cảnh không giống, cũng không cách nào che đậy đi bản tính. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Sư phụ, thiên nhân giáng lâm này thế, thực lực có suy yếu chứ? Sở Ly nói, Chu Đôn Lễ gật đầu. Đây là tự nhiên, ngẫm lại xem đi, nguyên bản ngươi linh khí chung quanh thuận buồm xuôi gió, dễ sai khiến, nội lực cuồn cuộn không dứt. Nhưng rời đi nguyên bản thế giới, linh khí thất lạc, nội lực tự nhiên cũng không còn khởi nguồn, có thể nào không bị ảnh hưởng? Sở Ly đăm chiêu nói. Nói như thế, nội lực chưa hết trước, cũng không bị ảnh hưởng. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Thiên ngoại thiên võ học cùng nhân thế không giống, có thể trực tiếp lợi dụng ngoài thân linh khí, như thiên thần trận giống như vậy. Linh khí do thiên ngoại thiên linh khí đã biến thành nơi này, lại như thập vạn đại sơn bên trong linh khí biến thành bên ngoài giống như vậy. Uy lực lớn mắng, tự nhiên ảnh hưởng thực lực đó. Sở Ly nói, thiên nhân có hay không có thể giết? Chu Đôn Lễ cau mày nói, thiên nhân giáng lâm liền như đào phạm. Theo lý thuyết đến, giết chết không sao, nhưng thế sự cái nào có đơn giản như vậy? Đào phạm cũng là thiên ngoại thiên đào phạm, thiên ngoại thiên há có thể đồng ý? Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, thiên nhân kia nhược điểm là cái gì? Có thể nào giết chết? Người muốn giết Tống Vô Kỵ? Chu Đôn Lễ nói. Sở Ly nói, cũng không thể vẫn nhận thiên nhân ức hiếp, như đặt cược ở trong lòng đá tảng. Hắn lúc trước nhận thiên thần áp chế, vẫn không thể được tự do. Bây giờ thực lực có thể so với thiên thần, không thành thiên thần nhưng có thể thắng được thiên thần. Rồi lại có thiên nhân đè xuống, coi là thật một khắc không rảnh rỗi. Cuối cùng có thể cảm nhận được đỉnh đầu áp chế, âm ức khó thư, sát tâm bùng cháy mạnh. Chu Đôn Lễ trầm ngâm nói, thiên nhân thân thể cùng người phàm không giống, sát thường khó giết. Sở Ly cười nói, thí thiên kiếm có thể giết đi. Ngoặc kép, nên có thể. Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu. Sở Ly thở ra một hơi, lộ ra nụ cười. Như vậy liền tốt. Sở Ly, người muốn giết Tống Vô Kỵ, xa không thể vời. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi nói, hơn 1000 năm trước, Tống Vô Kỵ giết thiên thần như giết con chó. Khi đó thiên thần so với hiện nay thiên thần càng mạnh hơn. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, ta sẽ cố gắng. Ngoặc kép, được rồi. Chu Đôn Lễ nói, như không có nắm không cần loạn đến. Là, Sở Ly rõ ràng hắn ý tứ, đừng tùy ý trêu chọc Tống Vô Kỵ. Đã có tự tin trêu chọc hắn nữa, lại giết Tống Chi Phàm. Đi thôi, xem có thể hay không luyện thành Chu Thần Kiếm Pháp. Chu Đôn Lễ cười nói. Sở Ly ôm quyền, đã dậy hướng về kiếm lâu mà đi. Tiến vào kiếm lâu đến 5 tầng, đạp xuống tiến vào tầng 5. Đầu óc hư không nhất thời xuất hiện một thanh cổ kiếm, hoa mỹ bất phàm, trong nháy mắt đến hắn phụ cận. Chấm ngoặc kép, Đại Nhật Như Lai bất động Phật mở mắt ra, bỗng nhiên kết ấn lớn lên quát một tiếng, ở đầu óc hư không rung động không ngớt, hình thành đầy trời hoa sen. Hoa sen từng đóa bảo hộ ở hắn trước người, ngăn trở hoa mỹ trường kiếm. Trường kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua từng đóa hoa sen. Trong nháy mắt bắn đến Sở Ly. Sở Ly mắt tối sầm lại, thiếu một chút hôn mê. Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh, biết nếu thật sự đã hôn mê, sợ là cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Tinh thần bị đánh tan, không còn tinh thần liền không thể lại may mắn Khô Vinh Kinh. Hắn không dám cắt khẳng định Khô Vinh Kinh có hay không có thể vãn cứu mình trở về. Chấm ngoặc kép, Đại Nhật Như Lai bất động kinh lại kết ấn hét dài. Hư không chư Phật phun ra hoa sen toàn bộ tập trung vào đầu óc hư không, thân thể của hắn bị trường kiếm đánh tan, thân thể chậm chậm khôi phục trở về. Này Chu Thần Kiếm Pháp quỷ dị phi thường. Hắn từ trước thời điểm tiến vào đầu óc hư không lúc, bản thân rất ít hiện ra thân hình, phảng phất đầu óc hư không chính là hắn. Hắn chính là hư không? Có thể Chu Thần kiếm pháp bên dưới, hắn dĩ nhiên ở đầu óc trong hư không hiện ra thân hình. Dễ dàng bị lấy công kích, thân hình dần dần ngưng tụ lúc, hoa mỹ cổ kiếm tái hiện, xuyên qua tầng tầng hoa sen bảo vệ, lần thứ hai đem hắn đánh tan. Hoa sen vô cùng vô tận ngưng tụ thân hình hắn, vừa mới ngưng tụ thành hình, liền lại bị cổ kiếm ám sát, một xiết tụ tập tới. Sở Ly không biết trải qua bao nhiêu lần sự sống còn, chìm đắm ở đầu óc trong hư không, không biết thời gian trôi qua, chỉ biết miễn cưỡng gắt gao khổ sở dãy giụa, nỗ lực sinh tồn, hắn chỉ lo thân hình không cách nào ngưng tụ, cái kia liền chân chính chết đi. Cổ kiếm lạnh lẽo mà vô tình, Sở Ly ngưng lại được thân hình nó liền xuất hiện, không chờ hắn ngưng tụ liền đánh tan. Sở Ly tâm thần dần dần trở nên trì độn, như vậy xuống, không lâu hắn liền muốn chân chính bị đánh tan, mất đi tất cả ký ức cùng linh trí, trở thành một ngớ ngẩn, thậm chí trở thành một bộ xác chết di động. Lại một lần nữa ngưng tụ thân hình lúc, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, vô thượng kim cương bỗng nhiên nhẹ nhàng đánh ra một trường. Nhất thời đầy trời hoa sen hướng lên một trường này, ngưng ra một vệt kim quang sán lạn bàn tay, đánh về phía cổ kiếm. Chích, chấm ngoặc kép, cổ kiếm phát sinh thanh minh tiếng vang triệt đầu óc hư không. Sở Ly tinh thần đột nhiên rung lên, nhất thời vui mừng khôn xiết, lập tức lớn vô cùng thiên ma bỗng nhiên nhảy lên một cái. Một quyền đập về phía thân kiếm, đồng thời lớn ánh sáng Phật một quyền hư không dã ra. Giống như một vầng mặt trời chói chang bắn về phía cổ kiếm. Đất dấu chuyển luân Phật nhẹ nhàng đánh ra một trường, một đường tròn vòng ngưng hiện, một nửa hiện ra trắng như tiết một nửa đen kịt, giống như âm dương ngư giống như tròn vòng trèo hướng về cổ kiếm. Chích, chấm ngoặc kép, cổ kiếm không thể chạy tới hoa sen vờn quanh Sở Ly trước người liền bị ngăn trở. Thanh minh âm thanh không dứt bên tai. Một kim cương một ma ba Phật thay phiên tấn công về phía cổ kiếm. Liên miên không dứt, Sở Ly thân hình dần dần ngưng tụ. Rõ ràng như chân thực thân thể không khác. Bỗng nhiên cảm giác cùng đầu óc hư không liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Giống như triệt để quy nhất. Chư Phật ma cùng kim cương đều cùng mình hồn nhiên hòa làm một thể. Chích, chấm ngoặc kép, thanh minh trong tiếng, cổ kiếm bỗng nhiên rơi rụng. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện ở nó phía dưới. Lấy tay quờ lấy cổ kiếm. Cổ kiếm vừa đến tay, nhất thời một đường kỳ dị khí tức xuyên hướng về đầu óc hắn. Lập tức một phần tâm quyết ở đáy lòng chảy xuôi. Chảy xuôi qua đi, liền nổi lên cảm giác quen thuộc. Thật giống mình đã tu luyện một lúc lâu. Nguyên bản đặt ở ký ức nơi sâu xa, lúc này bỗng nhiên nhớ lại đến. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Cổ kiếm bỗng nhiên hóa thành một sợi ánh sáng, tiến vào cái trán, lập tức thân hình của hắn dần dần tản đi, đồng thời một đường như có như không kiếm hình đang lóe lên. Chỉ có một cái đường viền, không thể ngưng hiện, nó vẫn duy trì như vậy hình dạng, cũng không hề biến hóa. Sở Ly mở mắt ra, hai mắt lóe ra thần quang, chiếu lên tầng 5 đột nhiên sáng ngời, giống như ban ngày. Ô, chấm ngoặc kép. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, quanh thân như tản đi cái giống như vậy, giống như mỗi một cái then chốt đều bị cắt đứt, hơi hơi nhúc nhích liền đau đớn không chịu nổi. Sư đệ, phía dưới truyền đến Đổng Kiến Tâm âm thanh. Sư huynh, lên đây đi, Sở Ly nói, hắn lúc này mới có thể thấy rõ tầng 5 đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Trống rỗng xung quanh chỉ có một bức họa, vẽ lên viết một cái, giết chữ. Hắn nhìn chằm chằm này, giết chữ lúc, đầu óc kiếm hình khẽ run một hồi, tựa hồ cùng này giết chữ lẫn nhau cảm ứng. Cái này, giết chữ liền ngưng tụ Chu Thần kiếm pháp truyền thừa. Quả nhiên thần diệu, hắn tiến vào tầng 5 lúc thậm chí căn bản không thể nhìn thấy bức họa này. Lúc này lại nhìn bức họa này, một tia hiểu ra ở tâm, đối với Chu Thần kiếm pháp lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Sư đệ, Đổng Kiến Tâm kinh ngạc lên lầu, phát hiện lúc trước xa lánh lực lượng dĩ nhiên biến mất. Đi tới tầng 5 chỉ thấy được Sở Ly cùng bức họa kia. Hắn kêu một tiếng Sở Ly,